Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, hạ gục. Kiếm lãm trường kiếm trong tay bay ra. Tốc độ kinh người, phát ra màu lam ánh sáng. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng lạnh xuống. Đây là thủy hệ pháp tắc. Chu Hạo cảm thụ này lạnh lẽo khí tức. Thủy hệ 10 loại cơ sở ý cảnh. Hắn hiện tại chỉ nắm giữ một loại liền không có thâm nhập hơn nữa. Bởi vì thời gian của hắn căn bản không đủ. Coi như hắn pháp tắc lĩnh ngộ thiên phú kinh người. Nhưng là đơn thuần lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc liền tiêu hao hắn gần như tất cả thời gian. Không có khả năng lại phân tâm tại mặt khác pháp tắc lên. Oanh, trong hư không, kiếm quang chấn động. Lập tức xuất hiện một đường to lớn màn ánh sáng màu xanh lam. Này màn sáng lên đều là kiếm quang chớp động. Lập tức này màn sáng hướng phía Chu Hạo trực tiếp kéo tới. Đây là chúng ta Thiên Thánh Tông Võ Dương Chân Thần sáng tạo ra màn kiếm. Chỉ có đi đến pháp tắc cảnh mới có thể tu luyện thành công. Xem kiếm lãm không chế trình độ. Rõ ràng đối màn kiếm nắm giữ đầy đủ. Đúng. Bình thường điểm pháp tắc cảnh cường giả nắm giữ đều có chút khó khăn. Kiếm lãm kiếm đạo thiên phú quá mạnh, khoảng chừng linh chủ cảnh đỉnh phong liền đã nắm giữ. Không biết hắn có thể hay không hạ gục Chu Hạo. Ngoặc kép, chung quanh, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Công kích này tựa hồ rất mạnh. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, trong mắt tràn đầy cẩn thận. Kiếm lãm có thể là Thiên Thánh Tông bồi dưỡng đỉnh cấp linh chủ cảnh thiên tài. Hắn cũng không dám có một tia chủ quan. Đi, Chu Hạo vung lên trường kiếm. Một đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra. Trực tiếp đánh vào màu lam màn kiếm lên. Màu lam màn kiếm dừng lại tiến lên. Phía trên truyền đến một cơn chấn động. Sau đó từng đạo kiếm quang tựa hồ run rẩy chuyển động. Hiu. Hiu, hiu, rung động về sau, này từng đạo kiếm quang vậy mà rời đi màn kiếm. Cấp tốc kéo tới, thô sơ giản lược xem xét đầy đủ mấy chục đạo. Ngoài ra còn có hắn ánh kiếm không ngừng theo màn kiếm bên trong xuất hiện. Rất nhiều kiếm quang từ xa mà đến gần, cơ hồ trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước mắt, đưa hắn khóa chặt lại. Chu Hạo tránh cũng không thể tránh. Oanh, Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, trên thân khí thế hoàn toàn bùng nổ, thân thể nhưng căn bản bất động, trường kiếm trong tay quơ, trước người không ngừng xoay tròn, đông, đông, từng đạo kiếm quang cùng trường kiếm trong tay của hắn va chạm. Tiếng va chạm giòn giã vang truyền đến, toàn bộ chiến đấu sân bãi cơ hồ xa vào đến đình trệ trạng thái. Kiếm lãm đang toàn lực duy trì lấy màu lam màn kiếm. Mà Chu Hạo thì là đang toàn lực ngăn cản. Va chạm qua đi, từng đạo khủng bố công kích hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán mà đi. Chung quanh mấy người sắc mặt đại biến, không ngừng lùi lại, xem chiến đấu tựa hồ rất đơn giản. Một cái công kích, một cái ngăn cản, thế nhưng bọn hắn liền va chạm gợn sóng đều thấy khó mà ngăn cản. Chỉ có thể thối lui, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trong đó hung hiểm. Kiếm lãm công kích khẳng định có khả năng địch nổi nắm giữ 7 loại ý cảnh linh chu cảnh thiên tài. Chu Hạo vậy mà hoàn toàn chống đỡ cản lại. Chu Hạo cũng nắm giữ 7 loại ý cảnh. Cường đại, như vậy thiên tài trước kia vậy mà chưa nghe nói qua. Rất nhiều người nhìn xem chiến đấu, trong mắt hơi hơi khiếp sợ. Lực công kích không sai, thế nhưng còn kém một chút. Chu Hạo cảm thụ được rất nhiều liên miên không dứt kiếm quang công kích. Nhìn như công kích mãnh liệt, trên thực tế đối với hắn không có bao nhiêu lực áp bách. Oanh, chân phải của hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người giống như một đạo mãnh thú hình người bay lên trời. Trực tiếp nghênh hướng to lớn màu lam màn kiếm, càng là bay lên. Này chút kiếm quang công kích càng khủng bố hơn. Thế nhưng đối Chu Hạo không có tạo thành trở ngại gì. Cái gì? Kiếm lãm sắc mặt đại biến. đang thao túng màn kiếm, hắn đã đạt đến cực hạn của mình. Thân thể đều khó mà trên phạm vi lớn động tác, thế nhưng Chu Hạo lại vẫn thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Cuối cùng Chu Hạo đi tới to lớn màu lam màn kiếm bên cạnh. Một kiếm đâm đi, răng rác, toàn bộ màu lam màn kiếm trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng lớn. Sau đó màn kiếm ầm ầm sụp đổ, hết thảy kiếm quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Phốp, nơi xa, Kiếm Lãm trong miệng một ngụm máu bắn ra, chỉnh cá nhân khí thế trên người trở nên uể oải rất nhiều. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được một cỗ lăng lệ gợn sóng. Đó là Chu Hạo công kích, hiện tại vẫn là trong chiến đấu. Ta nhận thua. Kiếm Lãm không kịp tẩy khóe miệng máu tươi, vội vàng nói, trong chiến đấu bị đánh giết, vậy hắn liền chết vô ích. Như là vừa rồi công kích, hắn đồng dạng không có lưu thủ, Chu Hạo ngăn cản không nổi, cũng rất dễ dàng tử vong. Trong hư không, Chu Hạo thu tay về bên trong trường kiếm, bình tĩnh nói, đa tạ, Kiếm Lãm thua, không quái Kiếm Lãm, là Chu Hạo thực lực quá mạnh, hiện tại chỉ còn lại có ba đồ tạp, nhất định phải hạ gục Chu Hạo. Ngoặc kép, từng vị thiên tài nhìn xem cái kia thân cao tới 10 mét, cầm lấy một chiếc búa lớn cự hán, hiện tại đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nhiều như vậy thiên tài đều đánh không lại một vị từ bên ngoài đến thiên tài. Này đối với bọn hắn tới bảo hoàn toàn là sỉ nhục. Cự hán ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo cái này tiểu bất điểm. Trên mặt không biểu tình, nhìn không ra thầm nghĩ cái gì. Hiện đang nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, sau đó lại tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu. Phủ Việt trưởng lão thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo không do dự, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức, vừa rồi hắn cũng tiêu hao một chút, đối đãi bất luận cái gì địch thủ, hắn đều sẽ không khinh thường. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, ba đồ tạp đi tới chiến đấu trong sân. Ngươi rất mạnh, bất quá có ta ở đây, ngươi lấy không được tiến vào tẩy lễ chỗ danh ngạch. Tay cầm cự chùy ba đồ tạp nhìn xem Chu Hạo, thanh âm ầm ầm nói, không thử một chút làm sao biết không được. Chu Hạo lại là bình tĩnh, vậy liền thử xem đi. Ba đồ tạp gật đầu, ầm ầm. Ba đồ tạp lời nói vừa dứt, trên người hắn một tầng màu vàng đất dòng khí màu xám xuất hiện, sau đó cấp tốc lan tràn, đem Chu Hạo cũng cho bao ngậm vào. Mà càng nhiều khí lưu màu vàng đất tụ tập tại ba đồ tạp trên thân thể, khiến cho thân hình của hắn trực tiếp làm lớn ra gấp 3, trở thành một vị cao 30 mét cự nhân. Chu Hạo so sánh cùng nhau càng là lộ ra nhỏ bé. Thật mạnh pháp tắc hệ thổ. Chu Hạo cảm thụ được thân thể mình lên nhận to lớn trói buộc. Pháp tắc hệ thổ vốn là dày nặng, trói buộc lực kinh người. Tại loại trói buộc này lực dưới, Chu Hạo cảm thấy mình thân thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đi, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra, đánh về phía ba đồ tạp. Bất quá tại khí lưu màu vàng đất ngăn cản lại, hắn kiếm tốc độ ánh sáng không ngừng giảm xuống, còn không có triệt để tiếp cận ba đồ tạp, kiếm quang liền đã mất đi uy thế, tiếp theo tiêu tán. Lại liên tục thử hai lần, kết quả vẫn là như thế. Này ba đồ tạp trọng điểm tại phương diện phòng ngự, công kích của ta đều không đâm vào được. Chu Hạo cau mày, lúc trước Kiếm Lãm hoàn toàn là chú trọng công kích của mình, công kích bị đánh tan, chính hắn liền trực tiếp mất đi sức chống cự. Hiện tại ba đồ tạp hoàn toàn tương phản, phòng ngự mạnh, trời sinh liền đã đứng ở thế bất bại. Chu Hạo, ta nói qua, ngươi bại không được ta. Ba đồ tạp ầm ầm nói, nếu như là thế hòa không phân thắng bại, ngươi cũng vào không được tẩy lễ chỗ. Nói xong, hắn thân thể vậy mà trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Khí lưu màu vàng đất phun trào, cũng không ngừng tuôn hướng Chu Hạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,